Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ để ăn. Vừa tỉnh lại đã là buổi tối. Không biết Long Vũ có đưa quỷ nha đầu đi học hay không? Tôi rửa mặt một chút để cho đầu óc mình tỉnh táo. Sau đó tôi mới có thời gian đi xem bức thư Mạnh bà viết cho tôi. Tôi thề, đời này sẽ không bao giờ đọc thư của bà Mạnh nữa. Trứng Giang thân mến, chờ đã, quả trứng này là cái quái gì vậy? Thay vì một vòng tròn, sẽ tốt hơn nếu nói vòng tròn. Cho phép tôi băng qua. Tôi sẽ băng qua, tôi sẽ vòng qua Mạnh bà. Cái quái gì vậy? Tôi yêu anh. Ngã ba có thể một mũi tên chết trái tim hai chúng tôi. Chảy máu, loại tình yêu, lần sau chuyển phát nhanh. Mạnh bà canh cho anh và chính tả sai, vòng tròn ngã ba, với chỉ số IQ của Long Vũ. Tôi tự hỏi làm thế nào hắn đọc thành một bức thư tình. Tôi là một người yêu. Điều này phải được hỏi. Ra khỏi cửa phòng ngủ để xem Long Vũ đang đâu rốt cuộc ở đâu. Trời ạ, thằng nhóc Long Vũ này căn bản cũng không có ở nhà. Tôi nhìn trái nhìn phải, ngẫm lại vẫn nên mua điện thoại di động trước rồi nói sau. Đi đi dạo quanh chợ cũ, phát hiện không có gì hay ho, cũng không phải hiểu lắm nên gọi điện cho Long Vũ. Tôi cho Long Vũ địa chỉ, rất nhanh hắn liền tới. Thám tử, sao bỗng nhiên anh lại muốn đổi điện thoại di động, ong? Chúng ta phải bắt kịp với thời đại. Phải biết rằng rất nhiều lần, thanh toán qua điện thoại di động dường như thuận tiện hơn thanh toán bằng tiền mặt. Long Vũ gật đầu, chỉ vào một chiếc điện thoại di động trông rất đẹp trong quầy. Mặt sau của chiếc điện thoại này vẽ một quả táo bị cắn. Tại sao quả táo trên này lại thiếu một miếng? Là ta ăn. Tôi mang theo một loại ánh mắt ghét bỏ nhìn Long Vũ. Người bán điện thoại di động giới thiệu cho chúng tôi. Tiên sinh, đây chính là hàng mới chúng tôi vừa đến. Đây chính là cho rằng khách hàng bỗng nhiên không thích, liền muốn đổi điện thoại di động. Mới dùng một tháng A, anh chính là nhặt được đại tiện nghi. Giá gốc hơn 6.000 điện thoại di động. Hiện tại 2.000 đồng bán. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động hồi lâu lạnh lùng cười. Điện thoại di động này rõ ràng là ăn cắp. Kẻ trộm vẫn chưa rời khỏi khu chợ cũ này. Có vẻ như thị trường này đủ lộn xộn. Nhìn trái nhìn phải, phong thủy của thị trường. Bề ngoài thoạt nhìn rất hài hòa. Trên thực tế là hung hiểm vạn phần. Nói một cách đơn giản, đây là một hang ổ của kẻ trộm. Đó là tiền của mọi người bị lừa. Nếu như chuyện này xảy ra thì ắt nghiệp có báo. Nhất định phải trả giá nhân quả báo ứng. Cụ thể quả gì? Ta liền không rõ ràng lắm. Có thể là 2 năm sau. Sẽ xuất hiện tai nạn gì? Khả năng ngày mai ta sẽ bị sét đánh. Dù sao, những điều này không phải là những gì tôi có thể kiểm soát. Nhưng mà, có nhân tất có quả. Phúc báo cùng âm đức ta muốn định. Ta hướng về phía ông chủ cười cười. Không cần, ta làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Không thích dùng đồ vật không sạch sẽ. Long Vũ chúng ta đi. Long Vũ còn có chút tò mò. Thám tử chúng ta không mua sao? Mua á, bất quá phải chờ chuyện của Hoắc gia lão gia tử giải quyết. Cũng được, đến lúc đó không phải sẽ có tiền. Có thể mua cái tốt. Lời của Long Vũ, làm cho ta quả thực có chút tức giận. Cái gì chết tiệt, ngày nào cũng biết ăn như vậy. Không biết mấy ngày có thể ăn 50 triệu sao? Long Vũ lắc đầu. Tôi trực tiếp lấy máy tính ra cho anh ta một bài học tốt. Nếu chúng tôi có một bữa ăn ngon, Long Vũ và tôi sẽ trả ít nhất 1.000 tệ cho một bữa ăn. Như vậy một ngày 3 bữa. Một ngày chính là 3.000 đồng. Một tháng 30 ngày. Một tháng sẽ chi tiêu 90.000 nhân dân tệ cho bữa ăn tối. Nếu một ngày nào đó ăn mừng, một tháng sẽ là 100.000 nhân dân tệ. 12 tháng một năm. Có nghĩa 1.2 triệu là chi phí một năm để ăn. Nếu tính tiền ăn thì ít nhất cũng phải 2 triệu. Nói xong những con số này, Long Vũ cuối cùng cầm ngón tay tính toán. Thật mơ mơ cười cười. Không có việc gì. Chúng ta một tuần không phải đã kiếm được 30 triệu sao? Đủ ăn. Cách chương.